Sát thần Chí Tôn, chương 123, C123, truyền thừa trận pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày này, Giang Trần ý định hảo hảo lợi dụng. Thứ nhất, Giang Hãn lĩnh địa xuất hiện biến cố như từ kinh bộ, cần phải có thời gian để tiêu hóa. Thứ hai, Giang Trần cũng không muốn sống uổng 10 ngày này, ý định ở Giang Hãn lĩnh hảo hảo tu luyện một phen. Một tấc thời gian một tấc vàng. Đối với Giang Trần mà nói, sau khi chuyển sinh, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý. Ở trong 10 ngày thời gian, mỗi ngày Giang Trần không ngừng kiên trì, rất có quy luật. Bất quá, mỗi một ngày, Giang Trần đều dùng một ít thời gian đi ra xử lý sự tình lãnh địa, nghe một ít tình báo từ Tử Kinh Bộ truyền lại. Cái sọt này là hắn chọc, phải làm tốt sự tình giải quyết hậu quả, nếu không ảnh hưởng đại cục, dao động căn cơ Giang gia thống trị, kia không phải Giang Trần muốn nhìn thấy. Cũng may, Kinh gia xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, quả thật làm cho bọn hắn mất đi rất nhiều nhân tâm. Sau khi tiêu diệt Kinh gia, Giang Hãn lĩnh khắp nơi phản ứng bình tĩnh, vậy mà không có xuất hiện bất kỳ bắn ngược. Tiểu Vũ, hy vọng ngươi có thể nhân cơ hội lần này thành thục lên a. Giang Trần ở sâu trong nội tâm mong mỏi. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, nếu như tương lai Giang Hãn lĩnh tiếp tục do Giang gia cầm giữ, như vậy Giang Vũ là người nối nghiệp Giang Hãn hầu tương lai. Giang Trần hắn chí hướng rộng lớn, là quả quyết không có khả năng vì một tấm chư hầu lệnh mà buông tha cho truy cầu võ đạo. 10 ngày thời gian bình tĩnh đi qua, thời gian quả nhiên là qua nhanh a. 10 ngày này bình tĩnh mà nhanh chóng trôi qua. Mặc dù ta không có đột phá chín mạch chân khí, nhưng đã có đủ điều kiện trùng kích chín mạch chân khí rồi. Không biết 8 người bọn hắn thành quả như thế nào. 8 người này không có cô phụ Giang Trần kỳ vọng, thông qua 10 ngày cố gắng, quả nhiên toàn bộ tấn chức. Trong đó Tiết Đồng đột phá sớm nhất, ở ngày thứ tư liền đột phá. Ôn Tử Kỳ cùng Quách Tiến bỏ ra 6 ngày thời gian. Kiều gia huynh đệ là ngày thứ 7 đột phá. 3 người khác phân biệt ở ngày thứ 8, ngày thứ 9 nhau nhau đột phá. Rất tốt, các ngươi không để cho ta thất vọng. Giang Trần gật gật đầu. Nhiệm vụ này của ta chẳng những chiêu mộ 8 thân vệ, còn phải thông qua một lần khảo nghiệm. Cái khảo nghiệm này tất nhiên là phương diện võ đạo. Hôm nay mỗi người các ngươi đều là 7 mạch chân khí, theo lý thuyết ứng đối khảo nghiệm là không có vấn đề. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ta còn phải căn cứ đặc điểm của các ngươi truyền thụ cho các ngươi một ít vũ kỹ, còn phải truyền thụ một bộ công thủ trận pháp, để các ngươi thời điểm lâm địch không đến mức từng người tự chiến, có thể phát huy ra sức chiến đấu quần thể kinh người. Giang Trần trong khoảng thời gian này ở chuyện an bài 8 gã thân vệ như thế nào là tốn không ít tâm tư. Đương nhiên giai đoạn này Giang Trần sẽ không quá cấp tiến truyền thụ bọn hắn công pháp nghịch thiên. Hắn chọn lựa công pháp đều là căn cứ đặc điểm riêng phần mình, tuyển ra mấy bộ công pháp vũ kỹ ở Đông Phương Vương quốc có thể tính toán đỉnh tiêm, nhưng sẽ không vượt ra ngoài phạm vi tiếp nhận của Đông Phương Vương quốc. Tuy là thân vệ, nhưng Giang Trần cũng không muốn nuông chiều cho hư. Thứ nhất, tu luyện võ đạo không thể một bước lên trời. Thứ hai, không để cho bọn hắn vũ kỹ công pháp nghịch thiên, cũng là bảo hộ đối với bọn hắn. Đương nhiên, ở phương diện lựa chọn chiến trận, Giang Trần lựa chọn rất kỹ. Trận pháp 8 vị nhất thể, Giang Trần lựa chọn một môn trận pháp tương đối cao thâm. Bộ Bát Hoang Nhiếp Linh trận này là chiến trận 8 vị nhất thể, có thể công có thể thủ. Lúc đối địch, chiêu thức đa dạng, công thủ tầm đó càng là biến hóa khó dò. Nếu các ngươi có thể lĩnh ngộ 6-7 thành, dùng tu vi trước mắt của các ngươi, mặc dù là mấy chân khí đại sư cũng mơ tưởng phá trận. Đối thủ cùng cấp dù hàng trăm, các ngươi cũng có thể thong dong ứng đối. Mấy chân khí đại sư, 8 cái chống lại trăm cao thủ đồng cấp. Kiều Sơn mắt to nhấp nháy, lại lần nữa chấn kinh rồi. Kiều Sơn, người đừng cả kinh hoài như vậy. Tiểu hầu gia dám nói như thế, khẳng định có lý do của hắn. Thông qua chuyện định vị chân khí yếu huyệt này, 8 gã thân vệ đã đầy đủ nhận thức đến Giang Trần cường đại thần bí. Hắc hắc, ta là bị dọa sợ à, cùng mấy chân khí đại sư đối kháng. Nghe một chút cũng khiến người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Cái này chỉ là dưới tình huống các ngươi lĩnh ngộ 6-7 thành. Nếu có thể lĩnh ngộ 8 phần, chém giết chân khí đại sư, cũng không phải không có khả năng. Nếu có thể lĩnh ngộ 9 thành, giết chân khí đại sư, như giết cẩu, Giang Trần nói như vậy, kỳ thật vẫn có chút bảo thủ. Cái kia nếu lĩnh ngộ 10 thành thì sao? Kiều Sơn ấp a ấp úng hỏi. 10 thành, Giang Trần nở nụ cười. Nói như vậy, nếu 8 người các ngươi có thể lĩnh ngộ 10 thành, ở cảnh nội Đông Phương Vương quốc, ngoại trừ linh đạo cường giả, các ngươi đã vô địch rồi. Nếu như ngày sau các ngươi có thể tiến vào cảnh giới chân khí đại sư, coi như là cường giả mới vào linh đạo, sợ rằng cũng phải đối với các ngươi nhượng bộ lui binh. Linh đạo cường giả, nhượng bộ lui binh, đầu lưỡi của Kiều Sơn sắp rớt ra rồi. Trong mắt lóe ra thần thái bộc trực, hận không thể lập tức tu tập môn trận pháp kia, sau đó tìm linh đạo cường giả nghiệm chứng một phen. Kiều Sơn, ngươi lại thiếu kiên nhẫn rồi. Tiểu Hầu gia nói là, mỗi người chúng ta đều phải vào chân khí đại sư, cũng lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp này, mới có tư cách cùng linh đạo cường giả chiến một trận. Quách Tiến kịp thời dội nước lã. Hắc hắc, chân khí đại sư, chúng ta là khẳng định có thể vào. Nhưng mà linh đạo cường giả trong truyền thuyết, ta còn chưa thấy qua a, thúc thúc ta địa vị cao như vậy. Ở Vương Đô lan lộn nhiều năm, giống như hắn cũng chưa từng thấy qua linh đạo cường giả a, cũng khó trách Kiều Sơn hưng phấn như vậy. Linh đạo cường giả, đối với vương quốc thế tục mà nói, căn bản là đồng đẳng với thần thoại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Toàn bộ Đông Phương Vương quốc, mặc dù có tin đồn nói Đông Phương Vương quốc có linh đạo cường giả, thế nhưng mà, linh đạo cường giả đến cùng là bộ dáng gì, lại không có mấy người được chứng kiến. Cho nên, trong nội tâm tất cả võ đạo thiếu niên của vương quốc, linh đạo cường giả, cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết, như là đồ đằng, thử nghĩ thoáng một phát, có thể cùng linh đạo cường giả chiến một trận, cái kia là hấp dẫn bực nào, vinh quang hạng gì, cũng khó trách Kiều Sơn thất thố như thế rồi. Linh đạo cường giả, ở trong mắt võ giả thế tục, đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thần thoại, tu tập trận pháp, không phải một sớm một chiều. Các ngươi việc cấp bách nhất là tu luyện chân khí, tu luyện vũ kỹ. Quách Tiến, chuyên chú đao đạo. Kiều gia huynh đệ, các ngươi một cái dùng búa, một cái dùng đồng côn, đều là binh khí nặng. Đại Khai Đại Hạp, Ôn Tử Kỳ, Kha Mục cùng Tất Vân, các ngươi dùng kiếm, nhưng kiếm chi nhất đạo bác đại tinh thâm. Các ngươi riêng phần mình đi, đều là đường đi bất đồng. Thẩm Nhất Phàm dùng thương, bá đạo trực tiếp, đi là con đường cương mãnh. Tiết Đồng, ngươi không giống bọn hắn, vũ kỹ còn không có định hình. Cách Trương.